Tà Vương không để vợ chạy thoát. Chương 10 ca tốt, góc truyện audio.com. Tô Khê muốn lớn tiếng tuyên bố và nhảy ra, người kia không phải là nàng, không phải nàng nhưng là, dưới loại tình huống này trốn ở phía sau hoa sen là điều nàng có thể làm. May là nàng còn có một người ca tốt. Tô Tĩnh Vũ nhìn thấy muội muội yêu quý của mình bị hiểu lầm, nhanh chóng cười giải thích. Thái tử điện hạ đã nhầm lẫn, vừa rồi người kia cũng không phải là Ngũ muội muội, Ngũ muội muội hiền thục ôn nhu thiên phú chắc tuyệt tu luyện cũng không kịp, đâu phải gây sự nghịch ngợm như vậy. Đôi mắt thái tử lộ ra một tia sáng trông rất khác thường. À, người kia không biết là vị nào của quý phủ. Tô Tĩnh Vũ cuống quýt, hắn thầm mắng mình thật ngốc, vừa rồi hắn đã làm gì, không có việc gì thì nói là nô tài được rồi, thái tử hiện tại tra hỏi, thì hắn trả lời như thế nào? Phụ thân đối tam muội gần đây coi trọng hơn nữa, mối quan hệ của mẫu thân cùng tam muội và muội muội gần đây rất tốt, nếu không bắt buộc hy sinh thì hắn sẽ tận lực không hy sinh nàng. Bỗng nhiên, trong đầu Tô Tĩnh Vũ lóe lên một ý nghĩ, hắn nghĩ ra một cái kế để đôi bên vẹn toàn, hắn bởi vì quá kích động mà giọng nói có vẻ đề cao. Kỳ thật, không dối gạt ngài, thái tử điện hạ, thật ra nha đầu kia là... Phải, người ấp a ấp úng không chịu nói ra lời nói thật, chẳng lẽ nha đầu kia đúng là... Đôi mắt thái tử có vẻ đa nghi, giọng nói trầm tựa hồ lại ám chỉ đến điều gì đó. Vâng, thưa thái tử điện hạ anh minh, nha đầu kia thật ra chính là tứ muội muội không dạy dỗ của nhà ta. Chấm, Tô Tĩnh Vũ nói ra những lời này, lập tức thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm thấy tâm trạng tốt hơn, gió nhẹ thổi tới cũng thấy dễ chịu. Tứ muội muội, ngồi trên cây, Tô Lạc rất tức giận đến muốn chửi tục. Nàng nghĩ, vị đại ca ra vẻ đúng đắn này thực quá mất liêm sỉ rồi, vậy mà đem người vô tội trong sạch như nàng phải ra chịu trách nhiệm. Lại nói xấu nàng sau lưng. Hóa ra mấy cái lời đồn có ra bắt đầu từ đây. Tất cả chỉ cần trong phủ tỉ muội có ai đã làm sai chuyện đối với bên ngoài mà nói là nàng Tô Lạc ánh mắt vô cảm, hiện ra sự u sầu. Tốt, rất tốt, cô nương ta là nhớ kỹ ngươi rồi, ta nhớ kỹ vô cùng, thu này, ngươi chờ đó. Nam Cung Lưu Vân từ từ nhìn xem nha đầu trước mặt lúc sáng lúc tối, môi hồng phơn phớt, giọng nói u ám, dẫn theo một tia sáng khêu gợi. Nha đầu còn không mau làm sáng tỏ. Nếu như hiện tại ta đi ra ngoài, vị đại ca kia của ta nhất định sẽ sốc, sau đó nói ta là nha đầu quét rác, liệu ngươi có tin? Tô Lạc cười kiều diễm như hoa, vô tình lộ ra hào quang. Nếu ngươi không xuất hiện, vị trí thái tử phi của ngươi sẽ mất tin không? Cặp môi đỏ mọng như máu của Nam Cung Lưu Vân, một đôi mắt tuấn mỹ giống như ánh sao thấu cả tâm can. Thái tử phi, Tô Lạc tập trung suy nghĩ theo trí nhớ của mình để tìm được chân tướng, thật đúng là vậy, bởi vì lúc trước Tô Lạc bé nghe nói thần điểu dáng thế cho nên nàng vừa sinh ra, hoàng hậu liền đem nàng đính hôn cho thái tử. Qua nhiều năm như vậy, tuy nhiên thanh danh của nàng rất xấu, hôn ước này như lung lay sắp đổ, nhưng không hủy bỏ. Như vậy, Tô Tĩnh Vũ đang ở trước mặt thái tử nói dối hãm hại nàng, thứ nhất là Tô Khê cùng Tô Vãn rửa sạch hiềm nghi, thứ hai, hắn là vì thái tử giải quyết vấn đề, thứ ba tự nhiên là vì muội muội bảo bối của hắn mở đường, bởi khi Tô Lạc tránh đường, Tô Khê mới có thể có cơ hội làm thái tử phi. Tô Tĩnh Vũ à, Tô Tĩnh Vũ, ngươi nói, làm sao để ta bắt ngươi bây giờ, cách chương.